xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 78, C78, 77. Phiên ngoại 2.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mưa, trong không khí ướt át dư thừa mắt buồn ngủ mông lung, Thẩm Chiêm Y bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, nàng ở trên giường từ buổi sáng 8 giờ lại đến 10 giờ, nàng mang vào dép lê đi mở cửa, nghênh diện tới lại là một dì hơi lớn tuổi, sau lưng còn đi theo một cái 17 tuổi tả hữu hài tử. Thẩm Chiêm Y hơi hơi ngây ngẩn cả người, dì kia tự quen thuộc nói. Ôi, tiểu Thẩm A, còn không có rời giường đâu, mẹ ngươi đi đâu? Thẩm Chiêm Y nhíu mày nói. Mẹ ta xuất ngoại, dì là. Dì dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến vào, hướng bốn phía đánh giá một vòng. Này không phải sắp thi đại học sao, mẹ ngươi muốn ta hỗ trợ cấp đứa nhỏ này tìm học khu phòng, nhưng mệt chết ta hỏi thăm thật nhiều địa phương mà vẫn chưa tìm được. Sau đó mẹ ngươi liền nói đến ở nhà ngươi, cho nên ta dẫn người tới. Thẩm Chiêm Y nói, dì là bằng hữu mẹ ta. Chấm, dì kia nói, thật đã quên, ta khi còn nhỏ còn gặp qua ngươi đâu, ta họ Trương, ngươi kêu ta dì Trương là được. Thẩm Chiêm Y sờ sờ chính mình lộn xộn đầu tóc nói. Chờ một lát ta trước cho gọi điện thoại cho mẹ ta hỏi một chút. Thẩm Chiêm Y gọi điện cho Thẩm Oánh, lúc này mới hiểu biết sự tình trải qua. Đứa nhỏ dì kia dẫn đến là con gái của bạn tốt Thẩm Oánh, mẹ nàng một tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ, không cứu chữa được, ba nàng lại vì nàng là con riêng chồng trước, không cần nàng. Cho nên đi tới nhà Thẩm Oánh ở tạm. Thẩm Oánh là muốn giúp đứa nhỏ này tìm một cái học khu phòng tới, rốt cuộc mau thi đại học. Nhưng nói thật học khu phòng thật sự không dễ tìm, mẹ nàng vỗ đùi nhớ tới nữ nhi Thẩm Chiêm Y trụ địa phương cách này hài tử đi học địa phương phá lệ gần, dứt khoát cùng nhau đi. Thẩm Chiêm Y xoa xoa đầu, Thẩm Oánh thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chính mình đều công tác cùng cao trung còn không có tốt nghiệp, tiểu hài tử có thể có cái gì cộng đồng đề tài. Dì Trương, ta giúp ngươi thu thập đồ vật đi. Thẩm Chiêm Y cúp điện thoại, này liền tới đón người, dì Trương nói không có việc gì, không có việc gì, nàng một người cũng dọn được. Thẩm Chiêm Y lại cúi đầu thấy người vẫn luôn đứng ở bên ngoài, kia hài tử dáng người mảnh khảnh, làn da trắng đến quá mức, trên trán rũ xuống tinh tế sợi tóc chặn tầm mắt. Thẩm Chiêm Y hỏi. Người kêu tên gì? Kia hài tử liếc nhìn nàng một cái, rõ ràng không quá vui trụ tiến trong nhà này. Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y hiện tại công ty đi làm, rất khó tiếp xúc đến tuổi dậy thì tiểu hài tử, nàng mỉm cười nói. Ta kêu Thẩm Chiêm Y, khả năng so ngươi lớn hơn 5-6 tuổi, người khác đều kêu ta tiểu Thẩm, ngươi kêu ta tiểu Thẩm tỷ tỷ đi. Lộ Vãn Đình nói, ngươi hảo, thực tiêu chuẩn thực lạnh nhạt trả lời. Thẩm Chiêm Y lại nói, nhà ta chỉ có 2 gian phòng trống, một gian bị ta đổi thành thư phòng, bất quá có giường, ngươi liền ở tại kia đi, học tập cũng phương tiện. Lộ Vãn Đình gật gật đầu. Cảm ơn, dì Trương kéo Thẩm Chiêm Y ôn chuyện thời điểm, Lộ Vãn Đình đã một người dẫn theo hành lý đi vào, dì Trương nhìn nàng đơn bạc bóng dáng, nhỏ giọng nói. Tiểu Thẩm A, cho ngươi nói, kia hài tử không tốt ở chung, ta cùng nàng ở mấy ngày, nói chuyện không vượt qua 10 câu. Thẩm Chiêm Y nói, không có việc gì, ta người này cũng không thích nói chuyện, rất an tĩnh. Dì Trương lại nói, ngươi nhớ xem kỹ, đừng làm cho nàng trộm nhà ngươi đồ vật. Thẩm Chiêm Y sừng sốt, dì đây là có ý tứ gì? Dì Trương bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước nhà ta mất 100 đồng tiền, chuẩn là nàng lấy. Thẩm Chiêm Y cười khổ nói, này, dì bắt gặp thấy là nàng lấy. Dì Trương ô một tiếng, còn cần phải bắt gặp, nhìn là biết rồi. Thẩm Chiêm Y chưa nói cái gì, dì Trương lại nhắc mãi vài câu, lúc này mới vỗ vỗ mông đi rồi. Phòng trở về an tĩnh, Thẩm Chiêm Y nhìn đồng hồ, mau 11 giờ cũng nên làm cơm chưa? Nàng nghĩ hỏi trước vị kia mới tới khách cho ăn cái gì, này liền qua đi gõ gõ cửa, mở cửa thấy Lộ Vãn Đình một người ngồi ở trước bàn phát ngốc. Thẩm Chiêm Y hỏi. Vãn Đình, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì a? Lộ Vãn Đình nghe thấy cái này tên hơi hơi sừng sốt quay đầu xem nàng. Đều có thể, Thẩm Chiêm Y nói, ăn mì sợi được không? Ta không quá biết nấu cơm. Lộ Vãn Đình gật đầu. Thẩm Chiêm Y vừa muốn xoay người rời đi, Lộ Vãn Đình bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ta không có trộm tiền gì ấy. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình đứng dậy, trắng bệch màu lam giáo phục như là cất giấu một cái đơn bạc tiểu nhân. Là con trai gì ấy trộm, không dám nói cho gì ấy. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, nói, đã biết ta ngày mai nói cho gì ấy, kêu gì ấy xử lý con trai mình. Nói xong, Thẩm Chiêm Y còn vẫy vẫy nắm tay, Lộ Vãn Đình môi nhấp thành một đường, lại ngồi xuống. Thẩm Chiêm Y đóng cửa đi ra ngoài, chuẩn bị làm đồ ăn. Mấy năm nay nàng vẫn luôn là một người sinh hoạt, Thẩm Oánh ở nước ngoài không trở lại, mà Thẩm Chiêm Y đại đa số thời gian đều ở công ty giải quyết cơm trưa cùng cơm chiều, chỉ có cuối tuần trở về khao một chút chính mình. Thẩm Chiêm Y cũng là cái quỷ nghèo, tuy nói có phòng, nhưng nàng đã không hỏi Thẩm Oánh đòi tiền. Cho nên hàng ngày chi tiêu đều tiết kiệm chút, bằng không ở thành phố lớn rất khó sinh tồn. Đánh hai cái trứng tráng bao, lại nấu mì sợi. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, đem hai cái trứng tráng bao đều phóng tới trong chén Lộ Vãn Đình. Thi đại học hài tử, hẳn là nên ăn nhiều chút. Thẩm Chiêm Y cũng không biết vì cái gì, nàng ánh mắt đầu tiên thấy Lộ Vãn Đình liền cảm thấy thập phần quen thuộc thân thiết, giống như trước kia đã gặp mặt. Vãn Đình, ra tới ăn cơm. Thẩm Chiêm Y kêu nàng. Một lát sau, quả nhiên có người từ trong thư phòng đi ra, Lộ Vãn Đình ăn mặc rộng thùng thình giáo phục, nàng co quắp mà ngồi xuống, thấy chính mình trong chén hai cái trứng tráng bao, thấp giọng nói. Ta ăn không hết như thế nhiều. Thẩm Chiêm Y nói, người đều phải thi đại học, nhất định phải ăn nhiều chút, bằng không như thế nào dụng công học tập, nhanh ăn đi. Lộ Vãn Đình cầm lấy cái muỗng, uống trước một ngụm canh. Thẩm lão sư, ngươi vẫn luôn ở một mình sao? Thẩm lão sư, Thẩm Chiêm Y không biết nàng vì cái gì như thế kêu chính mình, bất quá vẫn là trả lời. Đúng vậy, ta tốt nghiệp đại học liền độc lập sinh sống, hiện tại ở công ty đi làm, mỗi ngày bận rộn. Ngươi thì sao, ngươi hẳn là mới 16-17 tuổi đi. Thẩm Chiêm Y mỉm cười hỏi nói. Lộ Vãn Đình lắc đầu. Không, ta 18. Thẩm Chiêm Y nói, thành niên à, ta đây giống như mới so ngươi lớn hơn 4 tuổi, ta đi học sớm. Lộ Vãn Đình nói, ta học lại 1 năm. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm học lại. Chẳng lẽ Lộ Vãn Đình năm thứ nhất thi đại học sơ suất sao, nghe nói học lại học sinh áp lực tâm lý đều đặc biệt lớn, thoạt nhìn chính mình cần hảo hảo chiếu cố nàng. Khác không nói, Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình vẫn là rất biết chiếu cố người, trừ bỏ nấu cơm không thế nào ăn ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, thu thập xong chén đũa, Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình từng người trở về phòng, đến trước cửa Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên nhớ tới câu kia Thẩm lão sư, hỏi. Đúng rồi, ngươi vì cái gì kêu ta Thẩm lão sư a? Lộ Vãn Đình ánh mắt lập lòe. Bởi vì ta thấy thư phòng ngươi treo rất nhiều tờ toán học giấy khen. Thẩm Chiêm Y gãi gãi tóc. Sau đó đâu, Lộ Vãn Đình nói, muốn hỏi ngươi có thể hay không dạy ta một chút toán học. Thì ra là vậy, Thẩm Chiêm Y phản ứng lại đây, nàng nói, ta đại học chuyên nghiệp cũng là toán học nhưng có chút đồ vật đều sắp quên mất, chỉ có thể giúp ngươi nhìn xem bài tập. Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng gật đầu, kéo ra cửa phòng làm Thẩm Chiêm Y tiến vào. Thẩm Chiêm Y vào cửa thấy trên bàn sách quả nhiên bày mấy bộ toán học bài thi, nàng đại khái lật xem một chút, kinh giác chính mình thế nhưng còn nhớ rõ mấy thứ này như thế nào tính. Thẩm Chiêm Y lấy tới giấy bút ngồi ở Lộ Vãn Đình bên cạnh. Ngươi không biết làm cái loại này loại hình đề. Lộ Vãn Đình thành thật trả lời nói. Hình học không gian đề. Thẩm Chiêm Y tinh thần tỉnh táo, còn hảo, là hình học không gian. Thẩm Chiêm Y cao trung thời điểm nhất không biết giải chính là sắp hàng tổ hợp, rõ ràng người khác đều biết, nàng liền tính tóc rớt hết đều học không hiểu. Thẩm Chiêm Y tìm một đạo đơn giản đề. Ngươi trước giải một chút nhìn xem, đợi chút ta nói cho ngươi có cái gì địa phương ra vấn đề. Lộ Vãn Đình gật gật đầu, cầm lấy bút bắt đầu tính. Thẩm Chiêm Y thấy nàng giáo phục cổ tay áo lộ ra tới nửa thanh trắng nõn thủ đoạn, gầy gầy tinh tế, bị che khuất địa phương giống như có vài đạo đỏ tươi vết thương. Thẩm Chiêm Y cho rằng chính mình xem hoa mắt, đang muốn hỏi thì Lộ Vãn Đình đã đem đệ nhất lời giải trong đề bài xong rồi, nàng đưa cho Thẩm Chiêm Y xem, Thẩm Chiêm Y nói. Này không phải giải đúng rồi sao, ngươi thử lại đệ nhị đề đi. Chỉ chớp mắt tới rồi buổi tối. Lộ Vãn Đình soát xong đệ tam bộ toán học bài thi, quay đầu đang muốn nói chuyện, cương nhiên thấy Thẩm Chiêm Y ghé vào trên bàn ngủ rồi. Thẩm Chiêm Y lông mi rất dài, ở ánh đèn có vẻ thập phần mềm mại, có hơi mỏng mắt hai mí. Lộ Vãn Đình hôm nay khi lần đầu tiên thấy nàng, đã bị như vậy một đôi linh khí mắt hấp dẫn. À, Thẩm Chiêm Y tựa hồ ngủ đến không quá thoải mái, nàng xoa xoa mắt miễn cưỡng ngồi dậy tới, thấy Lộ Vãn Đình đã viết xong cuối cùng một đạo đề, nàng ngáp một cái. Làm xong a, làm xong liền đi tắm rửa đi, ngày mai là cuối tuần, có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Người đi trước đi Thẩm lão sư. Hảo đi, Thẩm Chiêm Y tắm thật sự mau, ra tới chỉ mặc màu trắng áo ngủ, nàng xem Lộ Vãn Đình tới thời điểm liền mang đến vài món quần áo, hẳn là không mang áo ngủ, liền từ chính mình trong ngăn tủ lấy ra một bộ mới, đưa cho Lộ Vãn Đình nói. Vãn Đình, ngươi mặc cái này đi, là mới, khả năng có hơi rộng chút. Lộ Vãn Đình cầm một cái khăn lông, rũ mắt nói. Không cần cho ta mới, Thẩm Chiêm Y đưa cho nàng, dư lại ta đều mặc qua, liền chỉ có bộ này, mau đi tắm rửa. Lộ Vãn Đình đi, Thẩm Chiêm Y nghe thấy phòng tắm xôn xao thanh âm, đi đến phòng khách mở ra tivi. Trong tivi tiết mục thực hài, Thẩm Chiêm Y đang xem mê mẩn, bỗng nhiên nhớ tới Lộ Vãn Đình phòng ra trải giường còn không có đổi. Nàng vội vàng đi lấy bộ ra đã giặt mới, lúc này phòng tắm đột nhiên truyền đến thật lớn một thanh âm vang lên, như là có người té ngã ở gạch men. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y kêu lên, ngươi xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong không có người trả lời, Thẩm Chiêm Y trụ phòng ở thực cũ, phòng tắm khóa cửa đã sớm hỏng rồi, nàng cũng vẫn luôn không đi đổi, nàng lại gõ gõ cửa. Vãn Đình, ngươi có phải hay không té ngã, phòng tắm rất trơn, ngươi không sao chứ? Bên trong vẫn là không ai lên tiếng, Thẩm Chiêm Y lại đợi một hồi lâu, sợ bên trong thật ra cái gì, nghĩ nghĩ vẫn là nói. Cái kia, đều là con gái ta vào xem ngươi. Thẩm Chiêm Y đem phòng tắm cửa mở một cái khe nhỏ, bên trong mù mịt hơi nước. Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình ngã trên sàn nhà, thân hình gầy nhom, tuyết trắng phần lưng, khuỷu tay, chân cổ tay còn có rất nhiều vết sẹo, thoạt nhìn đều là mới. Đây là chuyện như thế nào? Thẩm Chiêm Y sợ hãi, chạy nhanh tìm khăn tắm đem người bao lên. Trên người của ngươi làm sao nhiều vết thương như thế? Lộ Vãn Đình té ngã, vừa vặn ma phá đầu gối chỗ sẹo, lộ ra nộn hồng miệng vết thương, má nàng phiếm hồng, cái trán toát ra tới mồ hôi. Ngươi như thế nào vào được? Cách chương.